Chương 259, kinh biến. Chương 259, kinh biến. Thấy Lâm Giao rời đi, Lục Vũ nhãn tỉnh sáng lên, chỉ còn một cái là tốt rồi đối phó nhiều, lập tức đứng lên cười nói, Nhan Chân, ngươi chừng nào thì có thể nghĩ thông suốt ra. Tần Nhan Chân tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc một cái nhìn này dưới cái nhìn của Lục Vũ thật sự là phong tình vạn chủng, trong lúc nhất thời vậy mà để cho Lục Vũ có chút mê mẩn. Chờ ngươi đem Lâm Giao giải quyết, ta liền có thể nghĩ thông suốt. Ngươi cứ nói đi, nói xong mang theo một luồng làn gió thơm nhanh nhẹn mà đi. Lục Vũ nhìn tiêu thất ở ngoài cửa Tần Nhan Chân, nhẹ nhàng thở dài, trước kia thân thể này chủ nhân tán gái thiên phú xem ra chính mình là một chút cũng không có kế thừa hạ xuống a, có phải hay không hay là da mặt không đủ dày xem ra chính mình còn phải cố gắng a. Mấy ngày thời gian vội vàng mà qua, ngày hôm đó Lục Vũ thật sự là ở trong thành ngốc buồn bực, liền dẫn một đám thu ha ra ngoài dò xét, mặc dù không gặp được ma tu, cũng có thể giải sầu. Thiên đô Tây vực thoạt nhìn hoang vu, nhưng lại khác có một loại thê lương vẻ đẹp, hơn nữa cũng không phải tất cả địa phương đều hoang vu một mảnh, xa một chút có tuyết sơn, gần một chút cũng có không ít tùng trong bí mật gốc, cảnh sắc đều là không tầm thường. Tại cự ly Thạch Mạc thành trên dưới 100 trong suốt một chỗ trên núi nhỏ, Lục Vũ chỉ vào dưới núi Tiểu Sơn Cốc đối với Tần Nhan Chân cùng Lâm Giao nói, các ngươi nhìn, núi nhỏ kia cốc mặc dù nhỏ chút, thế nhưng cây rừng tươi tốt, thanh tuyền nước chảy, một hồi chúng ta ngay tại đâu nghỉ ngơi một chút. Như thế nào Tần Lâm nhị nữ đều không có ý kiến đến gì, Lục Vũ những cái kia thu ha tự nhiên lại càng không có ý kiến, xưa nay mọi người bề bộn nhiều việc tu luyện, đến có rất ít cơ hội du dương. Cùng Lâm Tuyền trong đó, hôm nay cũng là cái không tệ cơ hội. Đáng tiếc, hôm nay Tử Yên cùng Cổ Huyền đại ca không có cùng đi ra, bằng không hắn chắc chắn thích nơi này được. Trác Thanh Phong cười đối với một bên Trương Văn Bân nói. Nếu là chỉ có ta cùng Tử Yên hai người, đi tới đây mới coi là hoàn mỹ, nhiều người như vậy. Nào có cái gì bầu không khí. Trương Văn Bân uống một hớp rượu, trong ánh mắt toát ra một tia hướng tới vẻ. Những người khác nghe được hai người đối thoại đều là nhưng cười cười, hai vị này đầu nhập Lục Vũ dưới trướng cũng có một đoạn không ngắn ngủi thời gian, đối với bốn vị này tán tu quan hệ trong đó đều là rõ ràng sáng tỏ. Mọi người tùy ý đàm tiếu một hồi, đang định hạ xuống thời điểm, Lục Vũ đống nhiên biến sắc, đang muốn nhắc nhở mọi người, liền thấy được xa xa mười mấy đạo thân ảnh trong chớp mắt đến cự ly mọi người vài dặm bên ngoài địa phương. Tốc độ vô cùng cực nhanh, hiển nhiên đều là tinh anh chi lưu. Lục Vũ mục quang lóe lên, uống được, chuẩn bị chiến đấu, nếu như những người này đi tìm cái chết, chúng ta cũng không nên khách khí, một cái cũng không muốn buông tha. Bất quá nội tâm lại có chút cảm giác bất an, những người này tựa hồ là hướng về phía chính mình tới, điểm này đến không có cái gì đáng hoài nghi địa phương, hắn đã giết ma vô tuyệt, trọng thương Lăng Thiên Giác, ma vực không nghĩ trả thù mới là việc lạ, thế nhưng chỉ là tới như vậy chọn người, ngược lại là thật sự để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Những người này tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt những người này liền vọt tới Lục Vũ đám người trước người ngoài mấy chục thước giữa không trung dừng lại. Lục An Thiên thấy đối phương tổng qua bất quá mười mấy người, cũng dám lớn mật như thế, bên mình ít nhất cũng có 20-30 người, cao thủ cũng là không ít, quả thật không biết sống chết. Giơ tay vung lên, Lục Vũ bên này mà là nhiều tu sĩ phần phật một tiếng, bay lên trời, trong chớp mắt liền đem này xông lại hơn 10 cái ma vực tu sĩ cho vây lại. Một cái trong đó Lục gia tu sĩ cười nói, đám này không biết sống chết ra hỏa, cũng dám quấy nhiều thiếu chủ, hiện tại cũng chỉ có thể dùng mạng của bọn hắn. Vội tới thiếu chủ an ủi bên cạnh một người tuổi còn trẻ chút tu sĩ gật đầu nói, ta còn tưởng rằng ma vực tu sĩ sẽ là cỡ nào âm hiểm xảo trá đâu, nào biết được lại có thể ngu ngốc đến loại trình độ này, chính mình đưa tới cửa tìm đến chết. Ta lần đầu tiên tới bên này, liền gặp được loại chuyện này, không phải là đến là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nếu ta trở về cùng trong gia tộc mà nói, ma tu mỗi một cao y đều là nhược trí, không biết đến bọn họ có thể hay không tin tưởng. Ha ha, hai người đối thoại, để cho bị vây ở mười mấy cái ma tu trong nội tâm ứa ra hỏa, mắt thấy cầm đầu anh Tuấn công tử nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, những người này không có bất kỳ do dự thân hình lóe lên, vút vút, vậy mà trong chớp mắt liền thoát ra bọc của bọn hắn vây không nói, mà còn tại bọn họ ngoại vi kết thành một cái càng lớn vòng vây, thậm chí ngay cả thiếu chủ cũng bị những người này cho vây quanh tiến vào. Ha ha, ngươi muốn đến phải không sai, đáng tiếc, các ngươi có mệnh, lại không mệnh trở về, dám mắng lao tử nhược trí, chết đi cho ta. Người nói chuyện vốn thoạt nhìn chỉ là động huyền cảnh tu vi, cũng tại trong chớp mắt khí thế bảo đảm, vung tay lên, hai đạo màu xám đen linh quang lóe lên, không đợi kia hai vị tu sĩ phản ứng kịp, liền bỗng nhiên truyền ra hai tiếng thê lương khủng bố gào thét thanh âm. Thế nhưng này gào thét thanh âm trong chớp mắt lại biến mất, chỉ thấy không trung hai vị này tu sĩ trong chớp mắt từ không trung rớt xuống, thi thể ngã tan cảnh, cũng tại bất quá một cái thời gian hô hấp, đã bị hóa thành hai cỗ thây khô. Hả, không đúng, những người này không phải là động huyền cảnh tu sĩ. Lục Thiện Thành kinh hô một tiếng, không đợi hắn tiếng nói hạ xuống, bên ngoài những cái này làm chủ bọn họ ma tu khí tức bỗng nhiên đại biến, trong chớp mắt tăng vọt, liền Lục Vũ đều cả kinh sắc mặt biến đổi lớn, thoáng cái liền nhận ra, những người này vậy mà toàn bộ đều hóa thần cảnh tu sĩ, trọn vẹn 16 cái hóa thần cao thủ lớn như thế trận chiến, thật sự là ra ngoài ý định ra, tuy hắn đã sớm biết ma vực sẽ tìm hắn đến báo thủ. Bởi vậy ra ngoài thời điểm tuy mang lên một đống lớn người, thế nhưng trong đó chân chính thuộc về Lục gia tu sĩ cũng không nhiều, phần lớn đều là nương nhờ không lâu sau tán tu, mặc dù tổn thất một ít cũng đúng Lục gia không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới ma vực vậy mà sẽ như thế coi trọng chính mình, thoáng cái liền phái tới 16 cái hóa thần cảnh cao thủ, đây là thật muốn hắn chết không có chỗ chôn a Lục Vũ, ngươi có thế để cho ta ma vực phái ra 16 vị hóa thần tới giết chết ngươi, ngươi đủ để cảm thấy tự hào động thủ. Để ngừa đêm dài lắm ngộng, sắp mở miệng chính là luyện hồn tôn giả, lần này chẳng những thần nguyệt đại tôn tới, hắn cũng cùng đi theo, Lục Vũ này chẳng những tư chất nghịch thiên, còn có thể cho thiên đô tu sĩ đầy đủ linh đan, cho bọn họ giành thiên đô tạo thành thiên đại phiền thoái, có thể giết hắn đi coi như là một kiện không nhỏ công lao. Nhất là nó trên người tất nhiên mang theo đại lượng linh đan, đây chính là một khoản không được tài phú, ma vực tại luyện đan phương diện vẫn là chỗ yếu nhất, có những linh đan này, đầy đủ hắn đem tu vi tăng lên tới càng cao cảnh giới. Quanh 16 cái hóa thần một chỗ động thủ, cơ hồ là tại trong chớp mắt, gần 30 người đội ngũ đã bị giết chết hơn phân nửa. Văn Bân Trác Thanh Phong mắt thấy Trương Văn Bân bị một chưởng đánh bay, thân thể đều vỡ vụn trở thành mấy khối, mắt thấy là không sống nổi, không đợi hắn làm ra phản ứng, sau lưng chính là nóng lên, trong miệng máu tươi điên cuồng phun, trong chớp mắt liền từ không trung rớt xuống. Lục Vũ cây vốn không nghĩ tới ma vực những hóa thần cảnh này cao thủ vậy mà như thế quyết đoán. Đối phó bọn họ những động huyền này cảnh tu sĩ, nói động thủ liền động thủ, hoàn toàn không cho một chút cơ hội phản ứng. Trong lòng vội vàng, Lục Vũ liền cũng không quay đầu lại, phất tay liền đem Tần Nhàn Chân cùng Lâm Giao Thu vào Thiên Nguyên Động Thiên bên trong, những người khác cũng tại vừa rồi đã phân tán ra, cũng không ở bên cạnh hắn. Gần như đồng thời mấy đạo công kích cũng hướng Lục Vũ cháo rơi, hiển nhiên, Lục Vũ mới là những người này công kích trọng điểm. Thiếu chủ, ngươi đi mau, chúng ta cho ngươi mở đường. Lục An Thiên một tiếng gào thét, mạnh liệt phóng tới khoảng cách gần hắn nhất, canh giữ ở hướng tây bắc hướng một cái ma vực tu sĩ, đồng thời trên người chân nguyên pháp lực cuồng bạo sôi trào lên, tốc độ nhanh như điện thiểm. Lục Vũ biến sắc, không cần nhìn cũng biết Lục An Thiên ý định, đây là muốn hy sinh chính mình, tự bạo giết địch, cho hắn sáng tạo một mảnh đường ra a. Lục An Thiên thế nhưng là động huyền đại viên mãn, như không phải là vì hộ vệ hắn, đã sớm tại Lục gia bế tử quan, trùng kích hóa thần chi cảnh, vận khí tốt có thể trở thành Lục gia vị thứ hai hóa thần lao tổ tông. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà vì tánh mạng của hắn, cùng với địch nhân đồng quy vu tận, điều này làm cho trong lòng của hắn như thế. Nào dễ chịu đang tiết hận cùng chấn kinh cùng Lục An Thiên quyết định, lại là hét lớn một tiếng, thiếu chủ, ta cùng An Thiên hậu bối liền lao ngươi chiếu cố. Lại là một đạo thân ảnh hướng về Lục An Thiên công kích hóa thần tu sĩ bay đi. Kia ma vực hóa thần tu sĩ, mắt thấy một vị động huyền cảnh tu sĩ ý đồ cùng hắn đồng quy vu tận, làm tốt Lục gia thiếu chủ mở ra suốt một con đường. Tuy đã sớm biết sẽ có người tình thế cấp bách liều mạng, nhưng cự ly thân cận quá, cũng chỉ có thể xông bận rộn phòng ngự, nhưng tự nghĩ vẫn có thể đủ cứng kháng trụ này một sóng tập kích. Nào biết được bên này còn không có bạo, bên kia lại có một người lao đến, nhất thời mặt đều tái rồi, nhưng là bây giờ nghĩ lui cũng không kịp. Oanh to lớn tiếng nổ mạnh, phòng thủ hướng tây bắc hướng ma tu đứng mũi chịu sào, mặc dù hắn là hóa thần cảnh tu sĩ, khắp nơi phương diện đều mạnh hơn động huyền cảnh tu sĩ. Thế nhưng tại loại này trong lúc nổ tung muốn toàn thân trở ra căn bản không có khả năng, nhất là tu sĩ tự bạo thì là có thể khống chế bạo tạc phương hướng, đây là tu sĩ quyết. Từ một kích, tuyệt đối không phải là có thể nhẹ nhõm kế tiếp. Thậm chí tại đây phụ cận hai bên ma tu cũng đều theo bản năng lui ra, bằng không một cái không tốt, bọn họ cũng phải bị thương. Lục Vũ biết đây là hai vị trưởng lão cầm sinh mệnh đổi lấy chạy trốn cơ hội, tuy lửa giận trong lòng như điên, sát cơ ngập trời, thế nhưng là lại không thể có do dự chút nào. Lãng phí một cách vô ích hai người dùng tánh mạng cho hắn sáng tạo cơ hội, nhất là chỉ cần lưu lại, mặc dù Lục Vũ tư chất lại người tiên, thần thông bí pháp lại huyền ảo, tại 16 vị hóa thần cảnh cao thủ vây công, cũng là thập tử vô sinh. Bởi vậy, Lục Vũ hung hăng cắn răng, cũng không quay đầu lại, lưu quang độn pháp đống nhiên trong đó sáng lên, hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt từ ma tu đang bao vây xông ra ngoài. Lục Vũ không biết ma tu đều có chút cái gì bố trí. Thế nhưng hai vị trưởng lão nếu như không có lựa chọn cách thạch mạc thành gần nhất phía đông phá vòng vây, khẳng định như vậy là có đạo lý. Ma tu nếu như trăm phương ngàn kế đối phó chính mình, làm sao có thể đơn giản để mình chạy trở về. Cho nên, vừa mới thoát khỏi vòng vây Lục Vũ, không chút do dự toàn lực về phía trước phi độn mà đi, về phần có thể hay không đụng phải ma tu ngăn trở, hắn đã đành phải vậy. Hừ, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy một mực lưu ở ngoại vi xem cuộc chiến. Thần Nguyệt Đại Tôn cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo sáng tỏ loan nguyệt, bá một tiếng, phi chém về phía Lục Vũ biến thành lưu quang. Tốc độ cực nhanh, so với Lục Vũ lưu quang tốc độ còn nhanh hơn trên 3 phần. Thế nhưng không đợi này đến lưu quang tiếp cận Lục Vũ độn quang liền đột nhiên co rụt lại, từ nguyên bổn một đạo lưu quang, hóa thành một đạo thực dài hình kiếm lưu quang, tốc độ rồi đột nhiên thấy tăng vọt gấp đôi, hơi hơi nhoáng một cái, thoáng chốc đem Thần Nguyệt Đại Tôn biến thành Loan Nguyệt vung thật xa. Loan Nguyệt có chút dừng lại, lại lần nữa hóa thành Thần Nguyệt Đại Tôn, nó thân hình lại là không ngừng, bình tĩnh liền lập tức đuổi theo.